Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 963, sát thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 963, sát thánh thừa dịp này thời cơ, Trương Nhược Trần lần nữa ra tay, xé rách ra một đạo không gian liệt phù ngân 10 trượng trường khe hở, giống như là tử thần miệng, có thể thôn phệ hết thảy vật chất, từ trên xuống dưới, xẹt qua hư không, đánh về phía Tiên Lan Vương đỉnh đầu. Tiên Lan Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn cũng không cùng không gian liệt phùng đối chiến, thì triển ra thân pháp, chia ra làm ba, hóa thành ba đạo tàn ảnh, hướng về sau ngược lại sông. Không gian liệt phùng chạm tại mặt đất, vang lên tiếng răng rắc, nham thạch vỡ ra, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Rầm rầm, ba thanh thánh kiếm toàn bộ đều đã bay trở về, bay thẳng mà lên, lẫn nhau giao thoa, tản mát ra rậm rạp chẳng chịt kiếm quang, đánh về phía phi tại giữa không trung Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, không tránh không né, rất nhanh xuất kiếm, hoặc bổ, hoặc chạm, hoặc quấn, hoặc nhấc lên, đem ba thanh thánh kiếm toàn bộ đều đánh bay. Thân hình của hắn, rất nhanh hướng phía dưới áp đi, huy kiếm hướng Tiên Lan Vương đỉnh đầu chém. Kim đấu triều dương, đây là cửu sinh kiếm pháp bên trong một chiêu, mặc dù Trương Nhược Trần còn không có tu luyện tới đại thành, nhưng như cũ khí thế tuyệt luân, kiếm quang tăng vọt, phát ra chói tai sóng âm thanh. Chính là một cái bán thánh, cũng dám khiêu chiến bổn vương uy nghiêm, bổn vương chỉ cần một quyền, có thể phế bỏ ngươi. Tiên Lan Vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay phát ra đùng thanh âm, có ánh lửa đang lóe lên. Bị huyết giáp bao trùm nắm đấm, tuôn ra một tầng màu đỏ như máu thánh quang, hướng lên đột nhiên đánh tới, lập tức tia máu trùng thiên, thế muốn đem Trương Nhược Trần phế bỏ. Trong không khí, vang lên ô ô phong lôi thanh âm, quyền phong tại cấp tốc bắt đầu khởi động. Thánh giả thể thân thể, có thể cùng thiên địa tương liên, một quyền chi lực, xen lẫn có thiên địa chi uy. Bành, quyền kiếm giao phong, vang lên một tiếng kim loại nghiền nát thanh âm, càng có huyết quang rơi vãi tại mặt đất. Tiên Lan Vương rút lui hơn 10 bước, đem trên mặt đất nham thạch, dẫm ra từng đạo khe hở. Quả đấm của hắn, truyền đến một cỗ đau đớn. Trên nắm tay huyết giáp lân phiến, vậy mà nghiền nát, trên mu bàn tay xuất hiện một đạo vết kiếm, có thánh huyết theo trong vết thương tuôn ra, theo ngón tay chảy xuống. Đường đường một vị huyết thánh, lại bị một nhân loại bán thánh kích thương. Tiên Lan Vương đem năm ngón tay sờ, sau một khắc, Trầm Uyên cổ kiếm ở lại trên mu bàn tay vết máu tự động khép lại, mà ngay cả vết sẹo cũng không có để lại. Không hổ là huyết thánh, hảo cường tự lành năng lực. Đoán chừng chém xuống đầu lâu của hắn, hắn cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Trương Nhượng Trần không dám xem thường, như trước kéo căng thần kinh. Bỗng dưng, Tiên Lan Vương thân thể, đúng là rút nhỏ gấp trăm lần, trở nên chưa đủ một tấc cao, giống như một chỉ màu đỏ như máu tiểu con rơi, đã có người thân hình, tương đương quỷ dị. Đối với bất tử huyết tộc mà nói, đã có thể nhẹ nhõm thu nhỏ lại gấp trăm lần, hóa thành con muỗi lớn nhỏ, lộ ra càng thêm linh hoạt đa dạng. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể làm cho thân thể tăng lớn gấp trăm lần, hóa thành một lực lớn vô cùng cự nhân, có thể chuyển núi rời biển. Trương Nhượng Trần đối với Tiên Lan Vương uy hiếp lớn nhất, cũng không phải của hắn ngũ hành hỗn độn thể cùng tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, mà là không gian thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Tiên Lan Vương chủ động đem thân hình thu nhỏ lại gấp trăm lần, cũng là có thể trình độ lớn nhất tránh đi không gian lực lượng công kích, đem bản thân ưu thế lớn nhất hóa. Ba thanh thánh kiếm lần nữa bay ra, hóa thành ba đạo bạch quang, dán mặt đất bay về phía Trương Nhược Trần. Tiên Lan Vương đứng ở trong đó một thanh thánh kiếm kiếm trên hạ thể, có từng sợi huyết khí theo trong cơ thể tuôn ra, tuy nhiên thân thể trở nên nhỏ nhất, khí thế trên người lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Đối mặt ba thanh thánh kiếm công kích, Trương Nhược Trần chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, hóa giải Tiên Lan Vương thế công. Dù vậy, Trương Nhược Trần nhưng như cũ không thể hoàn toàn né tránh, ba thanh thánh kiếm tại cánh tay của hắn cùng chân để lại kiếm thương. Trong đó một đạo công kích, hung hiểm nhất, theo phần cổ của hắn xẹt qua, đem một đám tóc chém rụng. Tiên Lan Vương nắm lấy thời cơ, thả người nhảy lên, theo thánh kiếm kiếm trên hạ thể xông ra, hóa thành một đạo sáng chói huyết quang, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần bàn tay, về phía trước vỗ, lòng bàn tay có thấp cang rồng ngâm âm thanh truyền ra. Bành! Lúc này đây, Trương Nhược Trần không thể ngăn trở Tiên Lan Vương quyền kình, bay ngược đi ra ngoài, trong cơ thể khí huyết chấn động, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng có một ít sai chỗ. Thánh cảnh sinh linh, bạo phát đi ra lực lượng, thật sự là không thể khinh thường. Vô luận là chiến đấu kỹ xảo, hay là đối với thánh đạo lý giải, Trương Nhược Trần cùng Tiên Lan Vương đều có rất lớn chênh lệch. Tiên Lan Vương tiếp gần ngàn năm tu luyện, sớm đã đem vũ kỹ tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ, lão luyện, ổn trọng, đại khí, mặc dù Trương Nhược Trần thể chế so với hắn cường đại, cũng rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trương Nhược Trần, ngươi đúng là vẫn còn quá non đi một tí. Tiên Lan Vương về phía trước bay ra ngoài, thừa thắng xông lên, muốn đem Trương Nhược Trần trọng thương, khiến cho hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Xa xa, tiếng đàn lần nữa vang lên. Thánh thư tài nữ ngón tay, kích thích một căn khác dây đàn. Chỉ một thoáng, mặt đất nham thạch trở mình cuốn lại, hình thành vách tường, gai đất, cự thạch, ngăn tại Tiên Lan Vương trước người, hướng hắn áp tới. Đàn cổ chất liệu rất đặc thù, trên đàn cung, thương, giác, trưng, vũ năm căn dây đàn, phân biệt đại biểu ngũ hành bên trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại lực lượng. Ầm ầm, Tiên Lan Vương kiếm đạo thập phần siêu quần, đã đem kiếm ngũ tu luyện tới đại thành, dùng dễ như trở bàn tay xu thế công phá thánh thư tài nữ chặn đường. Ba đạo màu đỏ như máu bóng người, hợp lại làm một, đồng thời thúc giục ba thanh thánh kiếm, hướng Trương Nhược Trần vung chém xuống đi. Trương Nhượng Trần đứng tại phô thiên cái địa kiếm khí phía dưới, trên người lưu tinh ẩn thân y tản mát ra sáng người vầng sáng, cùng giữa không trung huyết quang đồng dạng sáng người sáng chói. Cánh tay vung lên, hướng lên chém tới, xé rách ra một đạo không gian liệt phùng. Tiên Lan Vương thân thể, dùng một loại thập phần quỷ dị phương thức, rất nhỏ uốn éo thoáng một phát, vậy mà né tránh không gian liệt phùng công kích. Lập tức ba thanh thánh kiếm, muốn rơi vào Trương Nhượng Trần trên người. Trương Nhượng Trần lần nữa điều động không gian lực lượng, bốn phía không gian, rất nhanh trở nên vặn vẹo, rõ ràng rơi thẳng xuống dưới thánh kiếm, lại chém về phía Trương Nhược Trần bên cạnh thân. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần một kiếm đâm đi ra ngoài, đánh về phía thân hình chỉ có một tấc cao Tiên Lan Vương. Tiên Lan Vương lập tức bên cạnh bay ra ngoài, khôi phục vốn là thân hình lớn nhỏ, một mực thối lui đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Vừa rồi một kiếm kia, tương đương hung hiểm, chỉ kém một ít, Trương Nhược Trần kiếm liền đem thân thể của hắn xuyên thủng. Bước lui Tiên Lan Vương, Trương Nhược Trần khí thế trên người tăng nhiều, thi triển ra không gian na di, đến Tiên Lan Vương trước người, khởi xướng liên tiếp không ngừng công kích. Thánh thư tài nữ khải đàn nổi lên một giết boss khí trùng thiên khúc đàn, ngón tay tại năm căn cầm trên dây rất nhanh nhảy lên. Đàn cổ phát huy ra đến ngũ hành lực công kích lượng, cùng Trương Nhược Trần ngũ hành hỗn độn thể, phối hợp được không chê vào đâu được, đem Tiên Lan Vương đánh cho tương đương chật vật, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngọn lửa nóng bỏng, đem Tiên Lan Vương trên người huyết giáp, đã luyện thành màu đen. Trương Nhược Trần bổ ra kiếm chiêu tại Tiên Lan Vương phần lưng, lưu lại một đạo dài một thước miệng vết thương, thánh huyết không ngừng chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả đại địa. Tiên Lan Vương tu luyện gần ngàn năm, chưa bao giờ có hiện tại chật vật như vậy, lại bị hai cái tiểu bối, đánh cho liên tục bị thương, nghẹn lấy một bụng tức giận. Huyết ma đến thế gian. Một mảnh hạo hạo đáng đáng huyết khí, theo Tiên Lan Vương mi tâm dũng mãnh tiến ra. Huyết khí trung tâm, lơ lửng một chỉ dài mấy chục thước huyết sắc đầu lâu, cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái huyết khí vòng xoáy. Tại thời khắc này, thiên địa quy tắc tựa hồ cũng áp chế không nổi Tiên Lan Vương, bài sơn đảo hải lực lượng, phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Bành, một đạo huyết khí bừng lên, đem Trương Nhược Trần đánh bay, thân thể đâm vào màu đen trên vách đá dựng đứng, nửa người đều khảm nạm đi vào. Thánh thư tài nữ cũng không chịu nổi, gặp huyết khí trùng kích trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Vốn là có thương tại thân, hôm nay, thương thế của nàng lại tăng thêm một phần. Phải biết rằng, cái con kia huyết sắc đầu lâu cũng không có chính thức rơi xuống, gần kề chỉ là phát ra một đạo huyết khí, đã đả thương nặng Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ. Nếu là, huyết sắc đầu lâu bản thể, phát động công kích, rất khó tưởng tượng sẽ đáng sợ đến bực nào. Thánh thư tài nữ chầm chầm vào lơ lửng tại giữa không trung cực lớn đầu lâu, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nói. Đó là một vị thánh vương cấp bậc sinh linh, lưu lại đầu lâu. Đầu lâu ở bên trong, có một cỗ mênh mông không lường được tàn lực, có thể diệt thánh. Tiên Lan Vương trên mặt, hiện ra một vòng cười lạnh. Các ngươi hai người, có thể làm cho bổn vương xuất ra huyết ma đại nhân đầu lâu, đã là tương đương rất giỏi thành tựu. Nói xong lời này, Tiên Lan Vương khống chế cực lớn đầu lâu, hướng khảm nạm tại vách đá bên trong Trương Nhược Trần công kích quá khứ, chuẩn bị trước hết giết Trương Nhược Trần, lại thu thập thánh thư tài nữ. Tại hắn xem ra, thánh thư tài nữ dù sao cũng là bị trọng thương, uy hiếp cũng không phải quá lớn. Cực lớn đầu lâu, tựa như một tòa cỡ nhỏ huyết sơn, hình thái thập phần dữ tợn, mọc ra răng nanh, tĩnh mịch trong hốc mắt bộ thiêu đốt lên hai luồng quỷ hỏa. Nếu là tra xét rõ ràng, thậm chí sẽ phát hiện, đầu lâu bên trong, có nhàn nhạt tánh mạng chi khí truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tài nữ lập tức đem nho tổ thánh thư đánh nữa đi ra ngoài, bay về phía đầu lâu, ngăn cản nó đụng vào Trương Nhược Trần trên người. Rầm rầm, nho tổ thánh thư từng tờ một mở ra, bay ra mấy vạn cái sáng người quang điểm, từng cái quang điểm đều là một cái văn tự. Theo, đầu lâu đè xuống, văn tự không ngừng bạo liệt, biến thành khí vụ. Từng cái văn tự bạo liệt, thánh thư tài nữ thương thế muốn tăng thêm một phần, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhu nhược thân thể mềm mại lộ ra run run rẩy rẩy, tựa hồ cũng muốn cùng văn tự cùng một chỗ vỡ vụn. Nho tổ thánh thư cũng không gì hơn cái này, làm sao có thể chống đỡ được huyết ma đại nhân đầu lâu. Tiên Lan Vương cười lớn một tiếng, điều động càng thêm lực lượng cường đại, tiếp tục thúc giục huyết sắc đầu lâu. Hắn lại không có chú ý tới, Trương Nhược Trần thân hình theo màu đen trên vách đá dựng đứng đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, một kiếm ngang trời mà qua. Một khắc tứ phương biến, chói mắt kiếm quang, xuyên thấu huyết vụ, đánh về phía Tiên Lan Vương mi tâm. Thời gian lực lượng, hình thành từng vòng gợn sóng, bao trùm phương viên trăm trượng không gian. Tiên Lan Vương phát giác được bay tới kiếm quang, sắc mặt trở nên có chút khó coi, lập tức khống chế huyết sắc đầu lâu, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, tốc độ của mình, trở nên thập phần chậm chạp, Trương Nhược Trần tốc độ lại nhanh được kinh người. Tại sao có thể như vậy? Thời gian tốc độ chảy, tựa hồ trở nên có chút chậm chạp. Tiên Lan Vương ý thức được điểm này thời điểm, Trầm Uyên cổ kiếm đã theo mi tâm của hắn lọt vào đi vào, đâm xuyên qua hắn khí hải cùng đầu lâu. Ách, người, Tiên Lan Vương thân hình, thẳng tắp hướng về sau té xuống, dần dần trở nên lạnh như băng. Một đạo hình người thánh quang, theo Tiên Lan Vương đỉnh đầu bay ra, chui vào tiến lơ lửng tại giữa không trung huyết sắc đầu lâu. Sau đó, huyết sắc đầu lâu bên trong, vẻ này tánh mạng chi khí, trở nên càng cường đại hơn thêm vài phần, vậy mà dãy giụa nho tổ thánh thư áp chế, hướng trước vọt tới trước chảy máu sắc dị quang khe rãnh bay đi. Trương Nhượng Trần rơi xuống đất Tiên Lan Vương thi thể bên cạnh, miệng lớn thở dốc, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, nếu không là hắn hiểu được thời gian kiếm pháp tầng thứ hai cảnh giới, đem khắc độ kiếm pháp chiêu thứ nhất thi triển đi ra, chỉ sợ hắn cùng thánh thư tài nữ đều chết ở chỗ này. Thánh thư tài nữ thu hồi nho tổ thánh thư, hai con ngươi lại nhìn về phía bay đến hơn 10 dặm bên ngoài huyết sắc đầu lâu, nói. Tiên Lan Vương thánh hồn, bay vào tiến vào cái kia đầu lâu. Cái kia khỏa đầu lâu tựa hồ sống lại, chúng ta giống như dẫn xuất càng thêm địch nhân đáng sợ. Nó rốt cuộc là ai đầu lâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tuy nhiên giết chết một huyết thánh, Trương Nhược Trần lại không có một tia vui sướng, ngược lại sinh ra càng lớn cảm giác nguy cơ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.